Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 723, không ngừng trừ phong. Nữ, ngươi vì sao có thể đẹp đến như vậy, kinh thiên địa khiếp quỷ thần? Diệp Phong lại đáp Phi Sở Vân nói, ta đây là thiên sinh. Đắc Kỷ mặt đầy kiêu ngạo nói, toàn dựa vào cha mẹ ta đem ta sống đẹp như vậy. Ta đây cũng là thiên sinh. Diệp Phong cười híp mắt nói, toàn dựa vào cha mẹ ta đem ta sống như vậy ương ngạnh. À, Đắc Kỷ không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là đem này quy kết là Diệp Đại Hiệp thiên phú dị bẩm. Phong ca ca, tiếp theo chúng ta hẳn làm sao đi? Không yêu dùng đầu óc đậu đậu. Theo thường lệ hỏi, đương nhiên là phải đi đào hồi chúng ta cấp thép dòng mỏ. Diệp Phong chuyện đương nhiên đạo, vì vậy Diệp Phong một nhà lần nữa cưỡi gà mẹ, chen vào hồ ly kỳ, hướng Thanh Khâu quốc phương hướng, nhanh như điện chớp bay đi. Này, có câu nói heo cũng sẽ không lần thứ hai rơi vào cùng trong một cái hố. Bọn họ chả thế nào dám tiếp tục bay trên trời. Không có cách nào bị hổ đại vương phương hướng ngược lại bắt vào hơn 10 vạn dặm sau. Diệp Phong một nhà khoảng cách mục đích sắp tới 200.000 dặm, nếu như dùng thượng tẩu phương thức, thật sự là quá đáng xa vời nhiều chút. Hơn nữa Đắc Kỷ còn lời thề son sắt biểu thị, lúc trước ngoài ý muốn, toàn bộ bởi vì chính mình tham ăn bổ rồi hổ đại vương tọa giá nguyên cớ. Nhà bọn họ hồ ly kỳ, coi là thật rất nhảy còn rất có mặt mũi. Đại Sâm Lâm Trung Nguyên lão tiền bối môn, coi là thật rất bảo vệ tiểu bối còn rất thích thể diện. Đắc Kỷ bảo đảm coi là thật rất linh nghiệm, gà mẹ ở gấp mấy lần tốc độ âm thanh thẳng táp chạy thật nhanh hả. Ngày thứ ba sáng sớm liền bay đến mục đích, một tòa quái thạch lầm chởm đại sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống, Diệp Phong một nhà mới vừa xuống đất, một tiếng giống to truyền tới, Diệp Phong còn không kịp phản ứng, phô thiên cái địa thạch đầu, như vẫn thạch trên trời hạ xuống như vậy, đập về phía Diệp Phong cả nhà. Diệp Phong cả kinh, không đợi đậu đậu lên tiếng báo cảnh sát liền lập kết pháp quyết, chuẩn bị đem cả nhà chuyển hồi trong trời đất nhỏ bé. Ai ngờ bị kinh hãi cực sửu sửu lại bưng ra một cái cánh cửa đại đại thiết phiến. Về phía trước vừa đỡ, đập về phía bọn họ cả nhà đại hòn đá nhỏ, lại bị nhìn như lông hồng như vậy nhẹ nhõm đại thiết phiến, giống như tảo bụi bặm như vậy quét xuống đầy đất, liền mỗ khối như ngọn núi bàng đá lớn cũng không có thể ngoại lệ. Trời ạ, nguyên lai đại thiết phiến chân chính tác dụng lại sẽ là một khối vô thượng trí bảo cấp phòng thân. Tấm thuẫn, trời ạ. Nơi này lại có thành tinh thạch đầu quái, hơn nữa còn đạt tới đại địa cấp. Đắc Kỷ mặt đầy hoảng sợ nói, Diệp Đại Hiệp, chỗ ngồi này địa cấp thép dòng mỏ khẳng định đã toàn bộ thành tinh, toàn bộ đều biến thành đại địa cấp thạch đầu quái. Chuyện không thể làm, chúng ta tốc độ rút lui đi. Địa cấp ma thú thực lực, bước ngang qua đạo, khu vực hai cảnh. Mọi người tương đạo cảnh thực lực ma thú định nghĩa là nhỏ, tiểu nhân, cấp, khu vực cảnh thực lực ma thú định nghĩa là đại địa cấp. Vì sao không trực tiếp mệnh danh là đạo cảnh, khu vực cảnh ma thú? Không có cách nào liền giống một điều cầu nếu là nổi tiếng kêu vượng tài. Nhận biết con chó này nhân, ai cũng sẽ không lại đem con mình cũng nổi tiếng kêu vượng tài. Cao ngạo các tiên nhân. Khinh thường với đem chính mình cảnh giới cùng cầm thú lẫn lộn, giống như đồng dạng là dùng miệng biểu đạt tình cảm, dùng với nhân miêu tả kêu hát, dùng với cẩu tức là phệ. Đại địa cấp thạch đầu quái có khu vực cấp tiên nhân thực lực, tình huống bình thường cả nhà bọn họ vạn vạn không chịu nổi kỳ địch. Mới đại địa cấp, Diệp Phong suy nghĩ một chút sau hỏi hướng Đắc Kỷ đạo, thạch đầu quái muốn như thế nào mới có thể bị giết chết xuống? Giết chết thạch đầu quái sau có thể thu về đến chúng ta thiết tinh mỏ sao? thạch đầu quái rất khó bị giết chết. Đắc kỷ đạo, bọn họ bản thể liền là một khối địa cấp thiết tinh. Bị nặng nề núi đá bọc thành bàng người đá lớn. Hơn nữa khắp núi thạch đầu bùn cũng có thể tùy thời bị bọn họ bám vào thành thạch thân. Nói cách khác, chém bọn họ thân thể trên căn bản không có chỗ gì dùng. Chém đứt bao nhiêu bọn họ có thể lập tức lại dài ra bao nhiêu. Trừ phi ngươi có thể dùng nặng như núi lớn một đòn. Trong nháy mắt đưa nó thạch thân hoàn toàn đánh tan, để cho bọn họ lộ ra thiết tinh bản thể. Một khi lộ ra bản thể, tích lũy ở thiết tinh trung linh khí tinh hoa sẽ gặp tiêu tan. Thạch đầu quái cũng sẽ cùng với đã bị giết chết. Tùng tùng tùng tùng đùng. Vừa mới dùng thân thể công kích cả nhà bọn họ đá kia quái. Trong nháy mắt liền trưởng thành một cái to lớn hơn thạch đầu quái. Đi lên chấn cả vùng cũng thùng thùng vang dội. Phá lệ nặng nề nhịp bước. Hướng cả nhà bọn họ sải bước đi tới. Diệp Phong pháp quyết bấm một cái. Trong nháy mắt đem cả nhà bóp vào trong trời đất nhỏ bé. Chỉ để lại đậu đậu sửu sửu với chính mình. Sửu sửu, ngươi dùng quạt ba tiêu giúp chúng ta ngăn cản thạch đầu. Diệp Phong đạo, đậu đậu, ta thử trước một chút nhìn. Xem có thể hay không bổ ra thạch đầu quái. Nếu có thể một đòn lại công. Chúng ta ở nơi này một bên đập đá quái. Một bên luyện kiếm luyện truy. Phích lịch Diệp Phong sau khi nói xong lập tức chém ra một kiếm. Một kiếm này, hắn chỉ dùng cái kia đã luyện dành hành công đường dây. Bàng đá lớn quái bị phách tán thành một đống đá vụn. Két, một tiếng tiêm lệ quái khiếu sau. Đống loạn thạch lại vô bất kỳ động tĩnh nào. Đậu đậu lập tức xông tới. Từ trong đống loạn thạch đào ra một đống dưa bở đại hòn đá đen. Cười híp mắt nói, Phong ca ca, thật là lớn một đống địa cấp thiết tinh a. Oanh long long long phô thiên cái địa thạch đầu, lần nữa đánh úp về phía Diệp Phong cả nhà. Sửu sửu vung đại thiết phiến phẩy phẩy sau, đậu đậu đánh một đôi đại thiết chùy liền xông tới. Dầm dầm hai chùy liền chùy sát một cái đánh lén bọn họ thạch đầu quái. Lại đào đến một đống dưa bở đại địa cấp thiết tinh. Diệp Phong vì vậy mang theo đậu đậu với sửu sửu. Hướng chỗ ngồi này quái thạch lầm chởm sâu trong núi lớn chạy thật nhanh. Một đường vui sướng đập đá quái. Thoáng một cái chính là tam ngày trôi qua. Ở Diệp Phong ba người cần mẫn khổ nhọc chung. Cộng thu hoạch hơn ngàn cân địa cấp thiết tinh. Nhưng loại này đánh quái đào quáng tốc độ. Hiển nhiên không thể để cho luyện cấp cuồng ma hài lòng. Ba ngày mới chỉ thu hoạch nửa tấn địa cấp thiết tinh. Hơn nữa còn muốn phân cho đắc kỷ một thành. Âu Dương gia ba thành. Lấy loại này đào quáng tốc độ. Năm nào tháng nào mới có thể đào đủ sửa đổi chính mình hai người linh binh thiết tinh phân lượng a. Diệp Phong sau một kích, lập tức tốc độ kết pháp quyết, đem cả nhà truyền trở lại trong trời đất nhỏ bé. Này, luyện cấp cuồng ma ngại đánh quái hiệu suất quá chậm, trụy lạc đến không muốn làm. Cũng không phải, bởi vì cái này theo trước mặt những đá kia quái nhìn như không sai biệt lắm thạch đầu quái. Luyện cấp cuồng ma không những không có thể đưa nó một đòn mà vỡ. Chính mình cánh tay ngược lại còn bị một cổ cường đại lực phản chấn chấn một mực tê dại. Rất hiển nhiên, đây là một cái thực lực đạt tới đại địa cấp trung tầng thạch đầu quái. Đại địa cấp trung tầng thạch đầu quái, có khu vực cảnh trung cấp tiên nhân thực lực, lấy Diệp Phong thần chiêu trước mắt uy lực, hiển nhưng đã không có cách nào đối phó rồi, trở lại trong trời đất nhỏ bé sau. Diệp Phong mang theo đậu đậu, một cái luyện kiếm, một cái luyện chùy, loảng xoảng lang, Diệp Phong đem pháp lực ở trong người nhiều vòng vo một cái đường gãy sau. Thử về phía trước chém ra một kiếm, ai ngờ bổ một cái sau khi, nặng như núi lớn cự kiếm, lại truyền tới một cổ chấn động tần số cao sóng địa chấn. Chấn Diệp Phong toàn thân trừ phong như vậy thẳng run. Cự kiếm cũng bị chấn rời khỏi tay, đập dưới đất vẫn kịch chấn không nghỉ, này thức quái chiêu nhiều hơn tới một cái đường gãy, lại sẽ để cho kiếm chiêu gia tăng một cổ thần kỳ sóng chấn động tần số cao. Diệp Phong mừng rỡ đang lúc tiếp tục luyện kiếm, không đứng ở một bên xem náo nhiệt trước mặt Sửu Sửu biểu diễn ném đại kiếm thêm toàn thân trù. Phong náo nhiệt, đem Sửu Sửu chọc cho không ngừng khanh khách cười to, mà một bên Đậu Đậu cũng đang không ngừng biểu diễn ném búa thêm toàn thân trù phong náo nhiệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.